Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, yêu thú nhức đầu vô cùng. Cự xà đột nhiên há miệng, túi độc bốc lên, một ngụm độc rắn phun ra, nhanh như mũi tên, bắn thẳng đến Lâm Phong bộ mặt. Lâm Phong sau lưng kỳ lân cự thú há mồm phun ra một ngụm đan hỏa. Đan hỏa cực kỳ ấm áp, nhưng luyện vạn vật, Lâm Phong cổ động chân nguyên, đan hỏa đột nhiên tăng uy, chuyển thuận tiện đem độc rắn luyện hóa. Bối rối cự trùng thân thể lập tức tan ra thành từng mảnh, hóa thành lít nhà lít nhít tiểu côn trùng từ mặt đất leo lên mà tới. Những này tiểu côn trùng mang theo giáp xác, nhào nhào giấu ở giáp xác bên trong, bị hỗn độn cự tường đào qua, vậy mà lông tóc không thương, lại bắt đầu muốn ngưng tụ ra cự trùng bộ dáng. Lâm Phong tê cả da đầu, cùng yêu tộc chiến đấu quả nhiên phiền phức cực độ. Lâm Phong có loại tình nguyện đi tìm tẩu thú trưởng hổ tộc đơn đấu, đều không muốn đối diện với mấy cái này quỷ dị tộc đàn. Thiên hống biến đúng lúc một tiếng hét lên, cự xà có chút ảnh hưởng, nhưng côn trùng phảng phất giống như không quan sát, không nhìn thẳng đạo này thế công. Lâm Phong thôi động kỳ lân biến phun ra đan hỏa, muốn luyện hóa côn trùng. Nhưng những này tiểu côn trùng không sợ chút nào, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ thành cự trùng bộ dáng. Cự xà đuôi rắn cũng quét qua Lâm Phong, thế công cường hoành vô cùng. Bọn hắn trong lòng biết Lâm Phong phiền phức, độc thân muốn cầm xuống Lâm Phong cố nhiên có cơ hội, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Dứt khoát liền liên thủ lại, miễn cho bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đào thoát. Ta biết ngươi là ai, thập vạn đại sơn bên trong cái kia nhân tộc chính là ngươi đi. Cự trùng lạnh giọng nói, Lâm Phong huyền thiên cửu biến, đơn giản chính là thân phận một lớn biểu tượng, trước mắt trừ mấy đại sư tỷ đều sẽ mấy chiêu. Có lẽ cũng chỉ có huyền cơ môn đại đạo các bên trong tên kia kiếp tiên sẽ hai chiêu. Yêu thú không biết Lâm Phong, nhưng sau lưng dị thú chân hình trực tiếp đem Lâm Phong thân phận bạo lộ ra. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại yêu tộc trước mặt. Cự xà phun lưỡi nói, bị hai đại yêu thú chăm chú nhìn, Lâm Phong cảm giác tuyệt đúng không dễ chịu. Huống chi cái này hai đầu yêu thú đều là kim đan cửu phẩm, vẫn là thuộc về quỷ dị tộc đàn. Riêng là con kia côn trùng, quỷ dị thế công, để cho người ta nhìn xem đều tê cả da đầu. Lâm Phong chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, cổ lộ trên lại có một chút con muỗi vụng trộm tập kích chính mình. Cổ lộ trên không có khả năng có loại này tồn tại, khẳng định là cự trùng phân thân thời điểm vụng trộm lặn tới, chỉ bất quá hắn nghĩ không ra chính mình thể phách vô song, lấy con muỗi lực lượng căn bản không đả thương được. Những này con muỗi hẳn là mang theo tê liệt kịch độc một loại kia, cực kỳ phiền phức, bị bọn hắn cắn chúng sẽ đánh mất năng lực chống cự. Lâm Phong không dám khinh thường, trực tiếp thôi động kỳ lân đan hỏa, đem tự thân chung quanh thanh lý sạch sẽ. Cự trùng thân thể không thể nhận ra run rẩy một chút. Tiểu côn trùng cùng loại với nó phân thân, bị luyện hóa về sau, nó tự nhiên có chỗ tổn thương. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương minh tranh ám đấu, nguy cơ tứ phía, Lâm Phong lấy một địch hai, mượn thần hoàng biến thần uy, một ngụm thần viêm phun ra nuốt vào mà xuống. Huyễn trận dẫn phát, vì Lâm Phong tranh thủ không ít thời gian, áp lực 10 phần to lớn, nhưng áp lực cũng hóa thành động lực. Cái này hai con yêu thú nếu như chịu buông tha Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn tốt, nhưng bọn hắn nói rõ sẽ giết chết các nàng, như vậy Lâm Phong liền không cho phép bọn hắn thông qua. Thể nội tiềm lực không ngừng bị nghiền ép mà ra, bản mệnh pháp bảo một lần lại một lần chấn động, bên trên chân hình càng thêm quỷ dị. Phốc phốc, phốc phốc, ba chân thanh đồng đỉnh vậy mà bắt đầu phun ra nuốt vào huyết vụ. Sương mù vừa xuất hiện lúc này tản ra, tựa hồ lại bị ba chân thanh đồng đỉnh thôn phệ tiến chất liệu bên trong. Lâm Phong tu vi thì một chút xíu tăng tiến. Gặp quỷ, tiểu tử này làm sao càng đánh càng mạnh. Cự xà kinh ngạc nói, kim đan chứa đựng chân nguyên cuối cùng có hạn, bình thường đều là càng đánh càng yếu. Nhưng tiểu tử này rất cổ quái, càng đánh thực lực càng mạnh, tu vi tựa hồ còn tại kéo lên. Nương theo lấy cái thứ ba yêu thú xông lên, áp lực tăng gấp bội. Lâm Phong hai mắt thần quang lóe lên, thể nội đột nhiên vừa tăng, có loại tràn đầy cảm giác. Bạch hổ biến, cự thú xông ngang mà đến, cự xà cùng cự trùng dọa đến cuống quýt lui ra phía sau. Một đầu khác yêu thú phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí chào đón. Đây là một đầu lợn rừng, tại yêu thú bên trong nổi danh lực lớn vô cùng, đã hóa thành hai chi hành tẩu, song trưởng chặn lại bạch hổ, dưới chân đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà đem bạch hổ cự thú chặn lại. Lâm Phong lớn rít gào một tiếng, thể nội viên thứ ba kim đan thành hình, từ ba chân thanh đồng đỉnh bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Bên trong một đầu bạch hổ cự thú, sinh động như thật, kim đan xuất hiện một cái chớp mắt, cực tốc xoay tròn bắt đầu. Bạch hổ cự thú hai mắt lóe lên thần quang, đột nhiên kêu to bắt đầu. Lợn rừng lập tức kêu thảm một tiếng, bị kim đan tăng phúc về sau bạch hổ biến đụng bay mấy chục trượng. Thân thể không ngừng phát run, bị thương không nhỏ, Lâm Phong trong lòng vui mừng. Bạch hổ biến bởi vì là xuất từ nhị sư tỷ tay, từ đầu đến cuối không phải nguyên bản tiên phẩm võ kỹ, uy lực một mực có hạn, so ra kém côn bằng biến cùng huyền vũ biến. Giờ phút này viên thứ ba kim đan thành hình, có thực lực bản thân, bản mệnh pháp bảo gia trì, kim đan tăng phúc phía dưới, uy lực nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ đã bước vào tuyệt phẩm phạm trù. Chỉ chốc lát công phu, đầu thứ tư yêu thú cũng xông lên, bốn cái yêu thú liên thủ, dù là Lâm Phong đã kim đan tam phẩm cảnh giới, vẫn như cũ là bị bức bách liên tục lùi về phía sau. Cổ lộ trên chẳng những không gian có hạn, còn có phi hành hạn chế, càng có đến từ đối với huyết mạch áp bách. Mấy lớn yêu thú không thấy xu hướng suy tàn, nhưng Lâm Phong lại là càng ngày càng khó lấy chèo chống. Ba chân thanh đồng đỉnh đang không ngừng luyện hóa vạn linh huyết, phản hồi Lâm Phong bản thân. Vạn linh huyết cực kỳ chân quý, giờ phút này tiềm lực vẫn như cũ chưa tới cực hạn, cho Lâm Phong một tia khí. Vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi an toàn, Lâm Phong cũng là không thèm đếm xỉa. Ai kêu mình thích hai con tiểu la lị, bước vào huyền cơ môn lại là cùng các nàng trước hết nhất giao hảo. Một trận chiến này làm gì cũng muốn liều chết xuống dưới. Lâm Phong chiến đến gian nan, nhưng lại hấp dẫn phía dưới không ít người ánh mắt. Quan chiến người đều mười phần hãi nhiên. Một cái kim đan nhị phẩm lâm trận đột phá đến kim đan tam phẩm cảnh giới đã không thể tưởng tượng. Mấu chốt còn tại ở, hắn thế mà tại Long Môn cổ lộ cái này yêu tộc sân nhà phía trên, một người ngăn trở bốn đầu kim đan cửu phẩm yêu thú. Lâm Phong nhìn lên đến chật vật không chịu nổi, thậm chí ngay cả đánh trả năng lực đều không có, chỉ có thể không ngừng gặp chiêu phá chiêu. Huyệt thiên cửu biến cực kỳ huyền diệu, có thể công có thể thủ, mười phần thần dị, lại có thể ứng phó các loại tình huống. Nhỏ thanh tuyền treo ở Lâm Phong đỉnh đầu, thỉnh thoảng bổ sung một kiếm, uy thế kinh người dung không được còn nhỏ dò xét. Lâm Phong thậm chí vận dụng thần thức công pháp, thần thức đao không ngừng vãi ra. Cái này một bộ phận hiệu quả cũng không lớn. Yêu tộc thể phách cường kiện, thân thể bản năng cường đại, chỉ có thể kéo dài thời gian qua một lát. Chính là như vậy kéo dài lại chấn kinh đám người. Loại này chiến tích quá chấn động lòng người. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tại kim đan tam phẩm có thể làm được loại tình trạng này sao? con thứ năm yêu thú đi trên đi, cũng theo sát lấy đuổi tới hàng ngũ này bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng yêu thú trận doanh châm đối với Lâm Phong. Lâm Phong trước mắt tựa như một nấc thang, ngăn tại trước mặt mọi người. Không giết chết hắn, ai cũng không qua được. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi liều mạng chạy, đã chạy ra 6 dặm khoảng cách. Hai mắt cơ hồ bị nước mắt bao phủ, nước mắt không ngừng lăn xuống tới. Các nàng không ngừng quay đầu nhìn ra xa Lâm Phong bên kia. Nhìn thấy Lâm Phong chật vật, nhưng tưởng tượng Lâm Phong là vì chính mình mới liều mạng như vậy kiên trì. Căn bản không dám dừng lại dưới, chỉ có thể dùng hết khí lực đi nỗ lực. Càng là tiến lên áp lực càng lớn. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phí sức vô cùng, nhưng là thể nội chữ hàng vạn linh huyết giờ phút này lại bắt đầu phát huy công hiệu. Hai người khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ bừng vô cùng. Tiểu thân thể dần dần nóng lên, toàn thân tràn ngập dùng không tận lực lượng. Đột nhiên vừa cất bước, tốc độ vậy mà tăng lên không ít. Con thứ sáu yêu thú xông lên, Lâm Phong đơn giản muốn sụp đổ. Nếu như không phải cổ lộ vẻn vẹn cho phép một người thông qua, sáu đầu yêu thú cùng lên, chính mình chết chắc. Cho dù là như thế cũng là khổ sở tới cực điểm. Côn trùng không ngừng quấy rối chính mình, cự xà lấy nọc độc đánh lén, lợn rừng cự lực đánh xuống tới, Lâm Phong hai tay đều có chút run rẩy. Kẻ ngu này còn không dừng tay, tiếp tục như vậy sẽ mất mạng a. Lăng Vi lo lắng quát, đủ, đủ a, đừng có lại kiên trì a. Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi cùng Lâm Phong có giao tình, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quan hệ cũng 10 phần hòa hợp, đều cầm Lâm Phong làm ca ca, giờ phút này đau lòng vô cùng hô. Lâm Nhược Vũ cau mày, ngắm nhìn bốn phía, đang tính toán xông đi lên nắm chắc lớn đến bao nhiêu. Quan chiến đám người nuốt nước miếng, cho dù ai đều nhìn ra được Lâm Phong sắp duy trì không được. Kia vài đầu yêu thú đơn giản sắp điên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều đi 7 dặm nhiều địa, bọn hắn cách xa nhau 4 dặm nhiều địa, căn bản lật không bàn. Lâm Phong đồng dạng khó chịu không thôi, đã sớm bắt đầu sinh thoái ý. Làm sao trước mắt yêu thú giết mắt đỏ, có loại muốn thề giết chính mình xúc động cảm giác, sợ là không có thương lượng dư địa a. Con thứ 7 yêu thú cũng xông lên, đây là một đầu liếc sư tử. Thân cao tiếp cận 2 trượng, bắp thịt cả người rắn chắc, lực lượng cảm giác 10 phần. Nhân tộc, nếu như ngươi tránh ra nói, chúng ta cam đoan không đối với ngươi động thủ. Liếc sư tử vừa đến đã đề nghị, còn lại yêu thú trong lòng cũng là khẽ động. Tiếp tục đánh xuống có thể có chỗ tốt gì, nhiều lắm là giết cái này nhân tộc cho hả giận. Nói không chừng ngay cả chạy xong toàn bộ hành trình thời gian đều không đủ. Giết người hoàn toàn có thể qua đi lại giết. Cái này nhân tộc nhìn như không kiên trì nổi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy kéo hồi lâu. Bốn đầu yêu thú thời điểm cảm giác hắn không kiên trì nổi, coi là con thứ năm thời điểm liền có thể tru sát hắn. Nhưng trên thực tế thẳng đến con thứ sáu yêu thú thời điểm, vẫn như cũ bắt không được hắn. Cái này nhân tộc quá quỷ dị, trời mới biết hắn là làm sao chống đỡ xuống dưới. Yêu thú đều lớn hơn, nếu không phải Lâm Phong ngăn ở trên đường, ai nguyện ý cùng hắn như vậy không qua được a. Lâm Phong trong lòng buông lỏng, nhưng vẫn không có buông lỏng đề phòng, cười một tiếng nói, tốt lắm, các ngươi tới gần một điểm để cho ta nhảy đi qua. Đây là phương pháp tốt nhất. Mặc dù cấm bay, Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến về sau, nhảy vọt lực 10 phần mạnh mẽ, sẽ không bị cổ lộ hạn chế. Yêu thú cùng nhau động tâm, nhau nhau tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn không lo lắng Lâm Phong đánh lén, chính mình hy vọng nhanh lên thông qua. Lâm Phong cũng tương tự nghĩ nhanh lên rời đi. Song phương ăn nhịp với nhau, đổi vị trí về sau, Lâm Phong cuối cùng là thở phào. Đám yêu thú xông ngang đi qua, không có Lâm Phong cái này ngoại địch, lập tức bắt đầu nội chiến, đều muốn tranh đoạt dựa vào sau vị trí, nhao nhao lao ra. Lâm Phong ngồi xếp bằng tại cổ đạo phía trên, trải nghiệm cái này một trận chiến này thu hoạch, một trận chiến này cơ hồ đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Ngay cả vạn linh huyết tích xúc đều bức bách ra không ít. Lâm Phong điều tức một trận, dự định lại thúc đẩy một khoảng cách, đi xong toàn bộ hành trình xem bộ dáng là không có khả năng, nhưng ít ra còn có thể tiến lên không ít địa phương. Con thứ 8 yêu thú chạy đến, đây là kim đan bát phẩm yêu thú, nhìn thấy Lâm Phong thời điểm chính là tê cả da đầu. Hắn ở hậu phương thế nhưng là nhìn thấy Lâm Phong kinh khủng. 7 con yêu thú xinh xinh bị hắn ngăn tại nơi này 5-6 nén hương thời gian. Lại bị hắn quấn lên, liền xong đời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,